9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 123, Chu Huyên gặp biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Chu Chiêu bất giác dấy lên một trận hoảng hốt. Mấy ngày qua chẳng thấy bóng dáng đâu. Nay gặp lại Chu Vãn, chẳng biết kẻ ấy lại nghĩ ra trò gì để chèn ép nàng đây. Nàng vừa nghĩ vừa chạy một mạch về sân viện của mình. Đứng trước cửa đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bộ xương này không thể đem tặng. Nhỡ ngày nào đó nhị tỷ tranh đấu thất bại, chẳng lẽ lại dùng để giả quỷ dọa người. Độc dược này cũng không thể đưa. Lỡ về sau đất đai đại địa thành cho bụi, há chẳng phải là tội nghiệt của ta ư? Chu Chiêu, muội cứ tha hồ châm chọc ta đi. Chu Vãn ta lẽ nào lại hèn hạ đến mức giả quỷ hù người? Hay trong mắt muội, ta chính là hạng đàn bà ác độc, ra tay tàn sát cả nhà chồng? Chu Chiêu chỉ thấy sau gáy lạnh buốt, như thể có nữ quỷ đang thổi khí sau lưng. Nàng vội xoay người, chỉ thấy Chu Vãn đứng đó, hoàn toàn không thấy bóng dáng Chu Huyên. Lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt nhị tỷ sinh ra trên cổng lớn hay sao? Ta vừa về đến nhà, tỷ đã hay tin rồi. Chu Vãn hừ lạnh một tiếng, bằng không thì sao? Muội cho rằng Chu gia này là do ai quản, là nội tổ mẫu điên khùng chửi mắng cả ngày, hay phụ thân suốt ngày tự mãn vì có con trai, hay là mẫu thân ốm đau, quanh năm than xuân khóc thu? Ô, còn có cả muội tiểu Chu đại nhân, nửa đêm trèo tường về nhà, hệt như tên trộm nhỏ. Chu Chiêu á khẩu, thua người chứ không thua khí thế. Nàng hếch cằm nhìn Chu Vãn, tỷ thì không tàn sát cả nhà chồng, nhưng lại đang mắng cả nhà mình đấy. Nói đi, muốn thứ gì làm đồ thêm trang sức? Chu Vãn khinh khỉnh liếc nàng một cái, ta nào có mắng cả nhà, chẳng phải còn có đại tỷ, đại ca và cả Chu Thừa An, kẻ không nên thân nhất hay sao? Hảo gia hòa, quả thực là hảo gia hòa. Chu Chiêu nghe mà mắt cứ liếc ra trước cổng sân viện, nhưng rốt cuộc chẳng thấy ai. Hiển nhiên Chu Vãn giờ nắm hết quyền hành trong phủ, biết rõ giờ này chẳng ai dám bén mảng đến đây. Chu Vãn nhìn ra động tác của nàng, trợn mắt lườm, nhấc chân định bước vào phòng. Xong, khi tới trước cửa, nàng lại thu chân về. Dẫu Lỗ Hầu phủ chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhưng đó là của Tô Trường Oanh. Hai người các ngươi đừng có giả thanh cao rồi để lọt vào tay kẻ khác. Muội nếu không biết làm sao đối phó với kế mẫu, ta dạy cho. Cái bộ dạng thích ra mặt của muội, nếu có được phong hàm phu nhân Lỗ Hầu, cũng coi như có thêm một mạng nhỏ. Bằng không, đến lúc đó ta cũng chẳng biết nên vào núi nhặt xác muội, hay xuống sông vớt xác một nữ quỷ chết trôi. Nói đến đây, Chu Vãn lại liếc Chu Chiêu từ đầu tới chân, thấy chóp mũi nàng đỏ ửng vì hàn khí xâm nhập, nàng không nhịn được lại mắng thêm. Muội là ngốc tử sao? Bắc quân và kẻ mò xác đều có mặt, không tệ nữa còn có cả Tô Trường Oanh, hắn chẳng phải chiến thần ư? Muội cứ bảo hắn nhảy xuống nước mà mò, muội tranh công làm gì? Nếu muội chết thật, hừ, tiểu Chu đại nhân hóa thành tiểu Chu người chết. Chu Chiêu nghe xong, cảm giác mấy lời này sao mà quen tai quá. Liệu có phải sư phụ Lý Hữu Đao của nàng chính là sư phụ của Chu Vãn không đây? Nay nhị tỷ đã thành đại vương phi, quả nhiên phong quang vô hạn, uy phong thật lớn. Chu Vãn nhếch cằm, biết vậy là tốt, đám bổng lộc ít ỏi của muội tự mình giữ lấy đi. Nếu ta không đào thêm chút bạc từ chỗ tổ mẫu và phụ thân, sau này chẳng phải tiện nghi hết cho Chu Thừa An sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thật có thứ muốn xin. Chu Chiêu thoáng ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn, nàng và Chu Vãn vốn như nước với lửa. Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nghiêm túc mở miệng đòi thứ gì từ nàng. Nhị tỷ cứ nói. Chu Vãn nhớn mày, ta muốn muội chép cho ta một cuốn sách, ghi lại những phương pháp giết người trong nội trạch mà không để lại dấu vết. Hại người thì không nên. nhưng phòng người không thể không có. Tỉ như loại độc nào khiến người ta tuyệt tử tuyệt tôn, hoặc tàn hại tính mạng, ta nên phân biệt ra sao? Lỡ trúng chiêu thì giải độc thế nào? Còn cả những thứ tương khắc trong thực vật, các dược tính kỳ diệu của hoa lá cỏ cây, ta đều muốn biết. Nếu có kẻ thô bạo ra tay thít cổ ta từ sau lưng, ta nên thoát thân ra sao? Những bà tử dạy cung quy trong cung có chỉ dạy qua, nhưng ta chỉ tin muội. Thấy Chu Chiêu không lập tức đáp ứng, Chu Vãn nghiêm túc nói thêm: muội yên tâm, ta không dùng những thứ này để giết người. Nếu Chu Vãn ta muốn đấu ngã ai, ắt có ngàn vạn biện pháp. Hai tỷ muội bốn mắt nhìn nhau, đều là lặng im không nói. Chu Vãn nay sắp thành đại vương phi, nhìn thì phong quang vô hạn, nhưng ai chẳng biết trốn vương thất là nơi dễ ở ư. Đại vương tuyệt đối không chỉ có mỗi một nữ nhân trong hậu trạch. Tranh đấu sau rèm, tất là mưa máu gió tanh. Chu Chiêu chẳng nói lời ngăn cản nào. Đây là đường do Chu Vãn tự chọn. Dù hai người tính tình khác biệt, nhưng đều là hạng người đã quyết thì không quay đầu, không hối hận. Ta sẽ bảo Hoàng phối sẵn cho tỷ ít giải dược. Nói rồi, Chu Chiêu bước vào trong phòng. Chu Vãn nhìn theo, thấy nàng lục lọi gì đó ở góc nhà. Lục một hồi mới moi ra được một chiếc hộp gấm. Cái này tặng tỷ, coi như thêm trang sức. Chu Vãn đón lấy chiếc hộp gấm, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một bộ trang sức tinh xảo. Trong đó nổi bật nhất chính là chuỗi trân châu màu tím thẫm. Thoạt nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Chu Vãn chăm chú nhìn, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó lại ánh lên chút hoài niệm. Xưa nay chưa từng thấy muội đeo qua lần nào. Ta còn nhớ rất rõ, đây là đầu giải thưởng do Hoàng hậu nương nương ban thưởng khi chúng ta chơi lục bác trong cung. Lúc đó ta vừa thấy đã đem lòng yêu thích, nhớ mãi không quên, chỉ tiếc sau đó thua mất vào tay Nam An quận chúa. Cuối cùng lại rơi vào tay muội. Đây vốn là vật hoàng gia ban tặng, muội ngày sau làm lỗ hầu phu nhân. Chu Chiêu lập tức ngắt lời, hất cao cằm, ra chiều đắc ý nói: sau này ta là người khoác quan bào vào chiều, trang sức này vẫn là để tỷ đeo thì hợp hơn. Tỷ sau này làm đại vương phi, cũng nên có chút đồ đeo ra ngoài cho nở mày nở mặt, khỏi để người ta chê cười Chu gia ta vừa không người tài, lại chẳng có bạc. Câu vừa dứt, Chu Vãn lập tức nổi trận lôi đình, vừa định bật lại mấy câu, thì từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nàng lập tức thu lại sắc mặt, hạ mắt cười ngọt ngào: muội đã uống thuốc chưa? Ta còn có mấy phương thuốc trừ hàn. Nay đã sang thu rồi, muội ngâm mình dưới nước lâu như vậy, nhất định không thể xem thường. Sau này ta không ở lại Trường An nữa, muội phải nghe lời phụ mẫu cùng đại tỷ, nhất định phải bảo trọng thân mình. Chu Chiêu khóe miệng giật giật, không cần quay đầu cũng biết là Chu Huyên đang tới, chắc chắn là đến để thêm trang sức cho Chu Vãn. Nàng vươn tay kéo mạnh, khoác chặt lấy cánh tay Chu Vãn, cũng cười ngọt ngào không kém, trong mắt khẽ động, quyết tâm dán hẳn vào vai Chu Vãn. Chu Chiêu chỉ thấy cả người Chu Vãn cứng đờ, thoáng chốc biến thành tượng gỗ. Nàng cười đắc ý, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: nhị tỷ, tỷ mới là người sắp gả xa, sau này phải chăm sóc thân mình cho tốt. Nếu tỷ phu dám đối xử bạc đãi tỷ, tỷ nhất định phải viết thư về nhà, xem ta với đại tỷ có dám xông thẳng tới lật cả phủ đại vương hay không. Chu Vãn lườm nàng một cái, hai tỷ muội đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa viện, trên mặt cùng nở một nụ cười. Tỷ muội tình thâm, cực kỳ giả dối. Chu Chiêu còn chưa kịp thu lại nụ cười, đã lập tức nhíu mày: đại tỷ sao lại tiêu tụy đến thế? Nàng nhớ rõ hôm từ Thiên Anh Thành trở về Trường An, đã gặp qua Chu Huyên một lần, khi ấy tuy có hơi gầy, nhưng vẫn chưa đến mức này. Hôm nay nhìn lại, áo thu năm ngoái khoác trên người, lại rộng ra hẳn một vòng. Trên mặt lớp phấn dày cộm cũng che không nổi nét hốc hác xanh xao. Ta thì có thể có chuyện gì? Chỉ là mấy hôm trước ăn phải cua tươi, bụng dạ không yên. Lang Trung nói là do ta ham đồ lạnh quá. A Vãn, sao còn chưa ở trong viện đón khách? Hôm nay không ít thân thích bằng hữu đến thêm trang sức cho muội đâu. Chu Huyên vừa nói, vừa nhận từ tay nha hoàn phía sau một chiếc hộp gấm nhỏ. Đích thân đưa cho Chu Vãn, đây là quà ta và tỷ phu chuẩn bị, coi như đồ thêm trang sức cho muội. Chu Vãn mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một đôi vòng tay ngọc bích khắc hoa mẫu đơn, cùng một đôi vòng tay lưu ly trong suốt. Trên vòng lưu ly còn chạm khắc mây lành, thoạt nhìn đã biết là chân phẩm khó tìm. Chu Vãn nhìn chằm chằm một hồi, sắc mặt lập tức biến đổi. Đại tỷ, có phải đã xảy ra chuyện gì? Tỷ phu đối xử với tỷ không tốt sao? Đôi vòng này, ta nhớ rõ chính là đồ cưới của tỷ. Cách chương.